Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 26, rạch mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà Hạo lúc này Tuệ đang ngồi một bên xem tivi. Còn Hạo ở trong nhà bếp hâm lại chút đồ ăn hồi sáng băng làm. Nhìn thấy Hạo bưng vài món đồ ăn ra bàn, Tuệ không nhịn được mà khen. Oa, thơm quá, phải không? Là băng làm đấy. Hạo vừa gắp đồ ăn vừa lên tiếng khen. Xem vẻ mặt có vẻ tự hào lắm. Giống như người ơi làm ra chính là hắn vậy. À, vậy sao? Tuệ hơi mất hứng và khó chịu nhưng cũng không có biểu hiện ra bên ngoài. Lúc này băng cũng từ bên ngoài bước vào. Đầu tóc vốn bù xù của cô này lại còn rối hơn nữa. Mặt mày cũng lấm lem dính đầy bụi đất. Váy bị rách một góc để lộ mảng da trắng như tuyết. Áo lại bị đứt mấy cúc áo cuối. Bộ dạng nhìn rất chật vật. Cô làm sao vậy? Thấy bộ dạng này của cô, Hạo liền lo lắng hỏi. Không có gì. Băng cúi mặt, nói xong cũng đi thẳng lên lầu. Hạo nhìn theo bóng lưng cô. Muốn nói rồi lại thôi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tim hắn lại cảm thấy khó chịu đến vậy? Mặc dù không muốn công nhận nhưng hắn lại cảm thấy rất lo lắng cho băng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy băng trong bộ dạng như vậy. Mà Hạo cũng không biết sau lưng hắn Tuệ đang nở nụ cười ơi giảo hoạt. Lên phòng của mình, băng ngay lập tức đi tắm rửa thay đồ. Ánh mắt băng lạnh lẽo bức người ơi. Muốn chơi với cô sao? Vậy thì cô sẽ chơi đến cùng. Chứ ơ, cứ để à ta đắc ý một thời gian vậy. Lát sau lúc băng bước xuống lầu thì Tuệ cũng đã về. Chỉ thấy Hạo nằm trên sofa ngủ. Hai bên còn đây tai phone. Băng bước đến gần gỡ dây phone Hạo đang đeo ra. Nhưng cô không đi liền mà ngồi đó chống cằm nhìn Hạo. Nhìn hắn lúc này y hệt như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm đó. Hàng lông mi cong vuốt khẽ rung rung. Môi đỏ khép mở như đang mời gọi. Băng không tự chủ được mà nhích lại gần. Tuy cô là kẻ lạnh lùng. Hiểu rõ nhiều chuyện hơn chúng bạn đồng trang lứa. Nhưng dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái. Luôn khao khát được yêu thương. Luôn mong mỏi cái thứ được gọi là gia đình. Mà nay, Hạo chính là người ơi mang đến cho cô cái cảm giác tuyệt vời đó. Tuy quen nhau không lâu nhưng băng đã hiểu Hạo chính là một tên trong nóng ngoài lạnh. Lúc nào cũng mạnh miệng nhưng trong lòng lại yếu đuối hơn ai hết. Bất giác, băng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu bạch kim của Hạo. Tiếp đến tay cô lứa ơ trên cái trán cao trơn bóng. Xuống tiếp nữa là đôi mắt. Hàng mi dài. Đến sóng mũi thon gọn. Rồi, ngón tay cô dừng lại ngay trên đôi môi mỏng đỏ hồng đang khép hờ của Hạo. Đột nhiên băng hôn nhẹ lên cánh môi của Hạo. Một nụ hôn phớt qua. Nhẹ nhàng đầy luyến tiếc. Tim cô lúc này đang đập rất nhanh. Băng tự nhận bản thân mình có lý trí rất cao nhưng cô phải thừa nhận rằng cô lỡ thích hắn mất rồi. Lưu luyến vuốt vài sợi tóc mai của Hạo. Băng lẩm nhẩm một câu. Nếu anh không phải là con của ông ta thì hay biết mấy. Nói xong liền rời đi. Đúng thế, Lăng Thiên Hạo chính là con trai của kẻ đã giết chết ba mẹ cô. Lăng Nhật Long, tình cảnh thật trớ trêu quá nhỉ. Nhưng mà... tiếp cận Hạo chính là kế hoạch ban đầu của cô. Vì con trai của ông ta học trường kinh nên cô mới nỗ lực thi vào đó. Mặc dù biết những kẻ không tiền không quyền như cô luôn bị khinh bỉ. Nhưng vì mục đích cao lớn hơn cô đành mặc kệ tất cả. Cô đã quyết định sẽ chôn giấu tình cảm này cho đến hạ được ông ta. Nếu Hạo cản bữa tiến của cô thì cô không chắn rằng mình có thể tha cho hắn. Khi Hạo tỉnh lại trời cũng đã hơi tối. Lúc nãy khi ngủ hắn đã mơ thấy mẹ mình. Bà đang dịu dàng xoa đầu hắn như lúc còn nhỏ vậy. Hạo bất giác đưa tay lên sờ tóc mình. Cảm giác lúc nãy rất thật và hắn thật lưu luyến nó. Tối đó ở bệnh viện. Dì nghe nói cháu đang ở nhà của một thằng con trai có đúng không? Ngồi trên giường bệnh dì Hoa cất tiếng hỏi. Là ai nói? Hơi suy nghĩ một chút nhưng băng vẫn trả lời. Cô cũng chẳng ngờ người ơi kia lại nhanh tay đến vậy. Xem ra là rất muốn loại bỏ cô đây. Ai nói không quan trọng. Cháu mau trả lời gì đi. Có thật là vậy không? Phải. Đúng vậy. Hai. Dì biết cháu là một đứa ngoan hiền nhưng mà đến nhà một tên con trai ở như vậy thật không tốt chút nào. Bà thở dài nói. Thấy Băng không trả lời, dì Hoa lại cất tiếng khuyên nhủ. Dù sao chúng ta cũng có nhà đàng hoàng, tuy là không được to lắm. Cháu thì không sao nhưng ai biết cái tên kia có ý đồ gì cơ chứ. Băng chỉ im lặng ngồi một bên lắng nghe. Xem ra ngứa ơi kia vẫn chưa nói cho dì ấy biết là nhà của họ đã không còn. Mà cô cũng không định cho dì ấy biết. Chỉ cần bà nghỉ ngơi thật tốt là được. Chấm. Buổi học ngày hôm sau Băng lại phải chịu hết thảy sự khinh bỉ của mọi ngứa ơi. Không sao, cô quen rồi. Và lại cô cũng không thể bày ra thực lực của mình quá sớm. Có rất nhiều ngứa ơi gây khó dễ cho cô. Nào là vẽ bậy lên bàn, lên tập sách của cô. Lại còn cố tình gạt chân cô làm đổ hết thức ăn trên tay. Ra về hôm đó, tụi của Nguyệt cũng đã hành động. Bọn họ chặn cô lại ngay trong sân trường. Ô hô hô, đây chẳng phải gái gọi cao cấp của trường chúng ta sao? Nguyệt dẫn đầu, cứ ơi khinh bỉ lên tiếng. Ai không nhớ chị này thì xem lại chương 13 nhé. Băng dừng chân không nói gì. Bình thản nhìn bọn chúng. Chị em đâu? Lên chơi đùa với nó một chút nào. Nguyệt phẩy phẩy tay ra lệnh. Gương mặt tuy thanh tú dễ nhìn nhưng lại ánh lên tia tà ác. Một con nhỏ xông lên ra uy đạp một cước thật mạnh vào bụng của Băng làm cô ngã khuỵa xuống. Tiếp đó những nhỏ khác liên tục đạp lên ngứa ơi Băng. Mà tất cả bọn chúng đều mang guốc nhọn. Gót nhọn như đâm vào da thịt Băng làm cô chảy máu. Giờ phút này cả ngứa ơi cô không có lấy một chỗ lành lặn. Lúc này nhỏ Nguyệt mới từ dư bước đến. Trong tay là cây kéo sắt nhọn. Mày có biết tao rất ngứa mắt mới mái tóc kinh tởm này của mày hay không? Nắm mái tóc của Băng vuốt vuốt. Hay là để tao cắt nó giùm mày nghỉ. Miễn phí đấy. Nguyệt ra vẻ tự hỏi rồi tăng lực đạo trong tay. Ngay sau đó, một mảng tóc lớn đã bị cắt xén. Tiếp theo nên cắt cái gì đây nhỉ? Ra mặt trăng, Nguyệt lứa cây kéo xuống khuôn mặt Băng. Lứa qua lứa lại đùa giỡn. Cũng chưa có hành động liền. Chỉ là cô cũng không có thấy ánh mắt Băng hiện lên tia sát ý. Nếu Nguyệt mà làm thêm bữa cuối cùng đó chỉ sợ rằng mạng của cô ta khó giữ a. Bất cứ ai cũng có giới hạn của mình. Cô không ngại giết ngứa ơi diệt khẩu đâu. Dù sao cái thế lực kia cũng đủ để che giấu hành động này. Chỉ là nếu bày ra thực lực của mình lúc này quả thực có hơi nguy hiểm. Đang lúc Băng phân vân có nên ra tay hay không thì bỗng nhiên nghe một con nhỏ trong đám đó hô to. Là hội trừ ân. Hội trừ ân đến, chạy mau. Lúc này bọn kia nghe thấy vậy liền xách dép chạy mất. Uy danh của hội trừ ân ai mà không sợ chứ. Ngay cả nhỏ Nguyệt kẻ hay ỷ mạnh hiếp yếu kia cũng sợ mất mật. Thả cây kéo trong tay. Quay đầu chạy thẳng. Lần sau tao sẽ cho mày đẹp mặt. Chứ khi chạy mất hút còn để lại một câu này. Không sao chứ. Tuấn đưa tay muốn giúp Băng đứng dậy nhưng cô từ chối mà tự mình chống tay đứng lên. Tuấn hơi nhăn mày khi thấy hành động này nhưng cũng không có nói gì. Có cần tôi xử lý bọn chúng? Tuấn nhẹ nhàng hỏi rồi nhìn một lứa khắp ngứa ơi cô. Đồng phục bị rách nhiều chỗ còn dứa âm máu. Có chỗ máu còn đang chảy nhỏ giọt rơi xuống nền đất. Ngay cả mặt cũng bị chảy xước vài chỗ. Không cần, lạnh nhạt phun hai chữ rồi lết thân thể ê ẩm mà đi. Khoan đã, vừa đi được vài bước lại nghe tiếng của Tuấn. Sau đó anh khoác chiếc áo khoác đồng phục của mình lên vai Băng. Hãy đi đến bệnh viện. Tuấn nhẹ nhàng khuyên nhủ. Mặt không lấy có một tia cảm xúc. Anh đút tay vào túi quần quay lưng đi. Băng nhàn nhạt đáp. Cũng không biết Tuấn có nghe hay không. Chỉ thấy anh đưa lên hai ngón tay chào cô. Lúc cô về nhà, trong phòng khách cũng không có ai cả. Nhưng khi bước lên lầu lại thấy cánh cửa phòng của Hạo mở toang. Băng khựng lại trước cửa phòng. Cả ngứa ơi như đóng băng. Cái gì thế này? Trên giường, Hạo đang ngồi đối diện cô. Mắt khép hờ, còn Tuệ đang ngồi quay lưng về phía cô. Điều quan trọng là hai ngứa ơi lúc này đang hôn nhau. Bất giác, nắm tay cô siết chặt. Chặt đến nỗi phần váy bị cô nắm muốn nhào nát. Lúc này Hạo mới bất ngờ mở mắt ra. hắn cũng đã nhìn thấy băng đứng chữa cửa. Ngay sau đó băng liền quay lưng đi mà như chạy hứ ưng về phòng mình. Thấy vậy Hạo cũng hoảng hốt đuổi theo. Khoan đã, chuyện này không như cô nghĩ đâu. Này, chưa kịp nói xong thì băng đã đóng sầm cửa phòng, còn khóa trái cửa. Nè, không phải như vậy đâu mà. Nghe tôi giải thích đã. Hạo bối rối đập cửa, nhưng mà có vặn thế nào cũng không mở ra được. Đi đi, tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ. Được một lát băng mới lên tiếng. Cô ngồi dựa lưng lên cửa phòng nghiêng đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bên ngoài Hạo nghe vậy cũng không có bỏ đi mà ngồi phịch xuống, dựa lưng vào tường. Khoảng cách giữa hai người ơi chỉ có một cánh cửa, nhưng cảm giác đó lại xa xôi đến không ngờ. Bọn họ là người ơi của hai thế giới song song, nay lại gặp nhau không biết là duyên hay là nợ. Chỉ có Tuệ vẫn ngồi yên trên chiếc giường đó. Khuôn mặt cô lúc này không còn hiền lành, thuần khiết như bình thường mà lại vặn vẹo đến đáng sợ. Cứ như trở thành một con người ơi hoàn toàn khác chưa. Cách chương.